Hướng Noãn, chương 24, góc truyện audio.com. Ôn Noãn tức đến phát điên rồi, tên khốn này, thật xấu xa mà. Nếu không phải tại cái móng heo lớn của anh, cô có thể suýt nữa thì ngã sao? Cô thích đánh người, huống chi là đang trong cơn tức giận. Nhưng bị anh ôm rất chặt, hai tay bị giam, không duỗi ra được, chỉ có thể thuận thế tàn nhẫn nhéo một phát trên eo anh. Chư bát giới, Hướng Đồ Nam khẽ rít một tiếng. Ôn Noãn rất đắc ý, nhưỡng mày, học giọng điệu của anh. Ôi, Hướng Đồ Nam, là cậu à, chẳng trách tôi vừa nhìn ngờ ngợ. Ánh mắt đảo qua phía người đẹp tóc dài bên cạnh anh, cô cười đến rất là mờ ám. Sớm như vậy đã yêu đương, còn xinh đẹp như vậy, tên nhóc này rất được nha. Hai người bọn họ so chiêu ở đây, hai người bên cạnh đã sớm vẻ mặt tò mò mà nhìn bọn họ. Đặc biệt là người đẹp tóc dài, ánh mắt nhìn Ôn Noãn đầy cảnh giác. Cô ấy kéo Hướng Đồ Nam xuống, nhỏ giọng hỏi anh một câu. Nói tiếng địa phương, thì ra là từ quê đuổi theo đến đây. Hướng Đồ Nam vẫn là cái loại bộ dáng không chút để ý đó, thậm chí còn dây treo trang trí của ba lô nhỏ trên y người Ôn Noãn. Ôn Noãn, bạn tôi. Lộ Trình Trình, bạn học cũ ở quê tôi. Đến lượt cô em họ Ôn Noãn, bị kẹt một chút. Cô em họ Ôn Noãn cũng là kiểu hoạt bát, bằng tuổi Ôn Noãn, đương độ tuổi đặc biệt mẫn cảm đối với những chuyện tình cảm yêu đương, tất cả những điều trước mắt này khiến cô ấy cảm thấy rất thú vị. Không đợi Ôn Noãn giới thiệu, cô ấy đã lanh lảnh tự báo ra môn. Ôn Noãn đã đạt được mục đích gây chuyện, vốn dĩ muốn rút lui ngay lập tức nhưng em họ lại không vui. Cái radar hóng chuyện của cô ấy nói cho cô ấy rằng, hiện tại chỗ này có kịch vui để xem. Trong lòng em họ đã vừa phác họa ra chuyện tình tay ba cầu huyết. Người đẹp thích soái ca thích chị họ, cho nên soái ca cố lên, cản chị em lại đi mà. Hướng Đồ Nam quả thực rất nỗ lực, lúc Ôn Noãn chuẩn bị rời đi, anh trực tiếp giữ chặt tay cô. Khó có duyên gặp nhau, đi cùng nhau đi. Em họ gật đầu lia lìa, đúng vậy, nhiều người náo nhiệt, Lộ Trình Trình sắc mặt rất khó coi, cười đến còn không bằng khóc. Ôn Noãn lúc này ngược lại hơi do dự, cô mê chơi, thích gây chuyện, nhưng nếu hai người này thật sự đang yêu đương, cô và em họ hai cái bóng đèn lớn vậy đi theo thì không hay lắm. Đáng tiếc Hướng Đồ Nam căn bản không cho cô thời gian suy nghĩ, trực tiếp nắm tay cô như dắt cún con lôi về phía trước. Còn chiều theo hai chị em cô, đi hết con đường cũ. Lộ Trình Trình sắc mặt càng khó nhìn hơn, nụ cười cũng không thể tiếp tục giữ nữa, trực tiếp xị mặt cũng không dựa vào người anh nữa. Em họ cũng tức thời mà tách khỏi Ôn Noãn một chút, để lại không gian cho hai người kia vai sát vai, tay nắm tay. Nhìn từ xa, giống như một đôi tình nhân nhỏ mang hai tùy tùng nhỏ. Ôn Noãn đi được vài bước, phản ứng lại, không vui lắm, thở phì phì vùng khỏi tay anh. Đi dạo phố thì đi dạo phố, lôi lôi kéo kéo làm gì? Anh chỉ cười, còn cười rất âm hiểm, vừa nhìn đã thấy không phải người đứng đắn gì. Đi dạo một hồi, Lộ Trình Trình có thể đã nghĩ thông suốt, không thể cứ giận dỗi như vậy, phải chủ động tấn công, vì thế bắt đầu lôi kéo Hướng Đồ Nam hỏi đông hỏi tây. Cô ấy luôn nói bằng tiếng địa phương, Hướng Đồ Nam có lẽ xuất phát từ thói quen, cũng rất tự nhiên dùng tiếng địa phương trả lời, qua lại như vậy vài lần, liền gạt hai chị em Ôn Noãn sang một bên. Ôn Noãn suy nghĩ, dứt khoát nhân cơ hội lưu lợi hại. Góc truyện audio.com, vừa định kéo em họ trộm chuồn đi, Hướng Đồ Nam như có hai mắt mọc sau đầu, duỗi tay ra sau, một phát nắm lấy cổ tay của cô. Làm gì, Ôn Noãn tức thành con ếch xanh lớn, phồng má lên chừng anh. Muốn bị đánh phải không? Uống sữa chua không? Anh hỏi, chê y cửa sổ một cửa hàng cách đó không xa, đặt một lọ sứ trắng trơn. Anh trả tiền mua 4 bình, Ôn Noãn cũng không quan tâm hình tượng gì đó, suy sụp một cái đã uống xong một lọ rồi. Mặt khác Lộ Trình Trình, lại cực kỳ nhã nhặn, chỉ dùng cái miệng nhỏ nhấp ống hút, thỉnh thoảng còn cùng Hướng Đồ Nam nói mấy câu. Ôn Noãn nghe không hiểu, nhưng không cảm thấy tò mò, chỉ là cảm thấy Lộ Trình Trình này không phóng khoáng, rõ ràng có người ngoài, lại chỉ nói tiếng địa phương, nói rõ không muốn để hai cô nghe. Cô nghĩ nếu không thì cô cũng nói tiếng địa phương luôn, nhưng nghĩ đến tiếng Bắc Kinh cùng tiếng phổ thông không khác gì nhau, thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Uống xong sữa chua lại tiếp tục đi dạo, 4 người dùng một loại phương thức giao lưu vô cùng kỳ lạ đi dạo đến tận giữa trưa, còn cùng nhau ăn bữa cơm trưa trong không khí quỷ dị. Thời tiết bên ngoài lúc này không tốt lắm, trời có chút giống như sắp mưa. Ôn Noãn lại một lần nữa muốn rời đi, lại một lần nữa bị Hướng Đồ Nam chặn lại. Thật ra nếu cô thật sự muốn đi anh chắc chắn cũng không ngăn không được, nhưng em họ vẫn luôn om sòm bên cạnh, Hướng Đồ Nam nói cái gì cô ấy liền phụ họa theo cái đấy, om sòm như thể hai người bọn họ mới là người một nhà. Ôn Noãn buộc phải đi theo đến Quốc Tử Giám, đây là nơi lui tới của học giả, Ôn Noãn xem như là một học cha, cho dù ngày xưa con gái có thể tham gia khoa cử, có lẽ cũng không liên quan gì đến cô. Hướng Đồ Nam đi mua vé, ba người các cô đợi ở một bên, vừa hơi lơ đãng, Ôn Noãn phát hiện em họ đã đi đến bên cạnh Hướng Đồ Nam. Ôn Noãn tưởng cô ấy đang tranh mua vé với Hướng Đồ Nam, trong lòng còn thầm than cô ấy thật hiểu chuyện, lại hoàn toàn không ngờ được sự việc căn bản không phải như vậy. Lúc này, cuộc đối thoại của Hướng Đồ Nam cùng em họ là thế này. Thích chị gái tôi, hả, đừng phủ nhận tốt thấy hết rồi. Đúng thì sao, anh cười như không cười. Mật báo cho chị cô, bảo cô ấy cách xa tôi ra một chút. Mật báo cái gì chứ? Tôi thấy cậu rất vừa mắt là muốn giúp cậu. Em họ rất trượng nghĩa cười. Chờ tôi nghĩ cách giữ chặt người bên cạnh cậu kia, cậu nhân cơ hội đi riêng với chị tôi, hiểu không? Hướng Đồ Nam ngó qua chiếc quạt cầm trên y tay, liếc Ôn Noãn phía trước chiếc quạt một cái, khóe miệng nhếch lên. Cảm ơn nhé, ngay thời gian mua vé ngắn ngủi kia Ôn Noãn đã bị em bán không còn một mảnh. Cho nên khi vào trong Quốc Tử Giám, lúc đột nhiên phát hiện lạc mất em họ cùng Lộ Trình Trình, cô còn bị dọa cho nhảy dựng. Hai người họ đâu, đi chỗ khác rồi, anh không hề lo lắng. Cũng đâu phải trẻ con, không cần lo lắng. Ngay một nơi lớn như vậy, thế mà cũng có thể đi lạc. Ôn Noãn không quá yên tâm, vẫn gọi điện thoại cho em họ. Em họ bình tĩnh hơn cô, bảo cô không cần quan tâm đến cô ấy, biểu muội so nàng chấn định, làm nàng không quan tâm nàng, tạm thời mỗi bên đi thăm thú trước, sau đó tập hợp ở cửa lớn là được rồi. Ôn Noãn hết cách chỉ có thể như vậy thôi. Khi cô gọi điện thoại Hướng Đồ Nam cũng vang lên, anh nghe xong trong chốc lát rồi nói câu y hệt như em họ nói. Ôn Noãn, góc chuyện audio.com, hai người này sẽ không thật sự là kiếp trước có duyên chứ? Ôn Noãn là người bản địa, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên đến nơi này. Ngược lại là Hướng Đồ Nam, thể hiện như một hướng dẫn viên du lịch còn thuyết giảng cho cô một ít điển cố nhỏ, khiến Ôn Noãn nghe được mà sửng sốt. Bầu trời lúc này đã phủ kín mây đen từ lâu, gió cũng rất lớn, thời tiết oi nóng sớm đã bị thổi bay mất rồi. Bỗng một tia chớp xẹt qua, một tiếng vang lớn ầm ầm theo sát, mưa ào ào đổ ập xuống. Khách du lịch chạy tán loạn, Ôn Noãn được Hướng Đồ Nam kéo theo, vốn dĩ đã chạy đến một chỗ khá ít người, lần chạy mưa này, anh càng sáng tạo không giống ai, kéo theo cô chạy hướng ngược lại với đoàn người, cuối cùng đem cô dừng ở dưới mái hiên một tòa kiến trúc. Trên y mặt hai người đều bị xối một chút nước mưa, Ôn Noãn nhìn cơn bão bên ngoài, thở dài. Thật xui xẻo, hả, xui xẻo chỗ nào cơ? Ôn Noãn vốn dĩ chỉ tùy tiện cảm thán một câu, anh hỏi như vậy cô bỗng nhiên nổi lên một ít ý đồ xấu. Kẹt cùng cậu ở chỗ này, xui xẻo. Hướng Đồ Nam cười như không cười nhìn cô. Tôi hoàn toàn ngược lại. Ôn Noãn, anh lại kéo ba lô nhỏ của cô. Có khăn giấy không? Ôn Noãn không tình nguyện lấy gói khăn giấy nhỏ từ trong ba lô ra, rút một tờ cho anh. Anh cũng không nói cảm ơn, sau khi lấy khăn giấy, thong thả ung dung mở ra ấn luôn lên cái trán của cô. Cô giật mình, cả người lùi về sau một bước. Cậu làm gì đấy? Biểu tình của anh lại giống như cô đang hỏi một vấn đề ngớ ngẩn. Giúp cậu lau mặt đấy, trên y mặt cậu có nước. Ôn Noãn nhỏ giọng nói thầm một câu. Tôi tự làm, không cần cậu. Cô dùng mờ u bàn tay tùy tiện lau trán một cái, rồi lại ngẩn người nhìn chằm chằm mưa bên ngoài. Chẳng mấy chốc cô liền bắt đầu run. Lúc ra cửa trời còn nóng như vậy, sao sau khi mưa lại lạnh thế này? Giọng Hướng Đồ Nam từ phía sau truyền tới. Lạnh, cô khăng khăng làm anh hùng. Không có, hát xì, anh ở phía sau cô có thể nghe được tiếng cười không chút che giấu của anh. Ôn Noãn rất xấu hổ, quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. Thì lạnh đấy, sao nào, liên quan gì đến cậu? Anh dựa vào tường, một tay ôm ngực, vẫy vẫy tay về phía cô. Lại đây, Ôn Noãn, làm gì? Anh không nói, chỉ lại ngoắc ngón tay về phía cô. Ôn Noãn đi vài bước qua, đứng trước mặt anh, vừa định hỏi một câu. Làm gì? Anh bỗng nhiên giơ tay, kéo cô một cái, một lượt vị trí hai người đã thay đổi. Hai tay an trống trên y tường, giam cô giữa mình và bức tường. Ôn Noãn hoảng hốt, lớn tiếng hỏi. Này, cậu làm gì đấy? Đừng quá đáng nhé. Tin tôi đánh cậu không? Anh cười nhạo một tiếng, ánh mắt kia như đang nhìn một đứa trẻ không lý lẽ. Tôi cảm thấy tôi phải cùng cậu đàm luận một chút. Tôi nói, tôi đã giúp cậu không sai chứ? Ôn Noãn cắn môi, có chút đối lý gật gật đầu. Vậy cậu đối xử như vậy với ân nhân sao? Tôi còn không phải là muốn giúp cậu chắn một chút mưa gió sao, cậu đang đề phòng cướp à, hay là cậu sợ tôi? Ôn Noãn lập tức nổi trận lôi đình. Sợ anh, không có đâu, cô nâng cằm lên cao hơn. Ai sợ cậu, không sợ thì tốt, anh đột nhiên thu lại dáng vẻ chế giễu vừa rồi, giọng dịu dàng hỏi. Có ấm hơn chút nào không? Sự dịu dàng bất chợt làm cho Ôn Noãn có chút ngẩn ngơ. Có vẻ, là ấm hơn một chút, cô không tình nguyện hừ một tiếng. Cảm ơn nhé, không có gì, anh quay đầu lại, nhìn cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Góc chuyện audio.com, khả năng sẽ không tạnh nhanh như vậy, nếu không, hai chúng ta tâm sự đi. Dường như cũng chỉ có thể như vậy. Ôn Noãn cau mày gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi. Lộ Trình Trình có phải bạn gái cậu không đấy? Không phải, vậy là cô ấy thích cậu, chắc chắn là thích nếu không sẽ không nhìn anh suốt. Anh gật đầu, rõ như ban ngày, thật không biết xấu hổ. Vậy cậu có thích cô ấy không? Không thích, anh thật thẳng thắn, Ôn Noãn ngừng một chút, lại nhíu mày lần nữa. Vậy cậu còn cùng cô ấy đi dạo phố, cậu đây là đang chơi cô ấy, vô trách nhiệm biết không? Hướng Đồ Nam gần như là giờ khóc giờ cười. Tôi phát hiện cậu đầu óc có vấn đề, cậu ấy lại chưa từng thật sự thổ lộ, vẫn hay đi xa như vậy đến gặp tôi chẳng lẽ mặc kệ cậu ấy? Nhưng mà, anh gật gật đầu, cậu nói cũng hơi có lý, tôi đã nghĩ ra cách từ chối cậu ấy. Ôn Noãn, hả, nhanh như vậy đã nghĩ ra, bởi vì tôi thông minh, liếc nhìn cô một cái, anh lại rất vô sỉ mà nói thêm một câu. Ít nhất thông minh hơn cậu, Ôn Noãn vô tội nằm cũng trúng đạn, muốn đánh người, tôi có người mình thích rồi. Anh bỗng nói, Ôn Noãn còn chưa thoát ra khỏi chủ đề, anh thông minh hơn cô, này, có chút không theo kịp ngây người một chút. Ai, bạn học cùng quê cậu. Anh lắc đầu, hơn nữa lại một lần âm thầm vòng cánh tay, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Ôn Noãn hoàn toàn không phát hiện ra, còn đang đắm chìm trong câu chuyện phiếm. Anh thích ai, này, trường chúng ta, Ôn Noãn hơi kinh ngạc, tên nhóc này được đấy, mới đến thời gian ngắn như vậy, đã muốn tán gái rồi. Tôi có biết không, anh gật đầu, Ôn Noãn bỗng chốc chừng lớn hai mắt tâm hồn hóng chuyện bốc cháy lên hừng hực. Ai, rốt cuộc là người nào? Rất xinh đẹp đúng không? Anh cong khóe mắt cười. Vô cùng xinh đẹp, đầu óc Ôn Noãn vận hành nhanh chóng, liên tục đoán tên mấy nữ sinh xinh đẹp lớp bọn họ, nhưng anh vẫn lắc đầu. Không phải lớp chúng ta. Phạm vi này lại hơi lớn rồi, cô nhíu mày, đang cố suy nghĩ, chợt phát hiện anh đã sắp dán vào người cô. Cô tức khắc ngăn lại. Này, cậu đừng dựa gần như vậy gần chứ, tôi ngửa đầu như vậy, mỏi cổ lắm. Anh cười, đột nhiên cúi đầu xuống. Ôn Noãn đặt đầu lên cần cổ Hướng Đồ Nam cần cổ cười nhẹ nói. Khi đó anh thật xấu xa mà thấy em khờ, dễ bắt nạt. Đột nhiên cúi đầu như vậy, làm cô hoảng sợ, kết quả anh kề sát bên tai cô, gần như cắn lỗ tai cô nói một câu. Đừng đoán nữa, ngốc như vậy, chắc chắn không đoán được. Ôn Noãn gần như tức ngất, về sau khi hai người hẹn hò, anh mới thẳng thắn với cô, lần đó AH thật ra là muốn hôn cô. Vào lúc cô căn bản không nghĩ đến phương diện kia, anh đã mưu đồ làm loạn, không có ý tốt. Hướng Đồ Nam không nhịn được cười. Ôn Noãn khi đó nhìn rất hoạt bát năng động, nhưng ở phương diện tình cảm kém nhạy bén vô cùng. Hoặc là nói không mở mang đầu óc, mà Lộ Trình Trình có thể nhạy cảm hơn cô rất nhiều. Khi đưa cô ấy về khách sạn cùng ngày hôm đó, trước lúc anh đi cô ấy gọi anh lại. Cậu thích Ôn Noãn đó, phải không? Anh gật đầu, thích, khóe mắt cô ấy mơ hồ ngấn lệ, lẩm bẩm nói. Các cậu mới biết nhau bao lâu, ngươi nhận thức mới bao lâu? Anh lười phải trả lời. Cô ấy sụt xịt mũi, hỏi. Vậy cậu có biết tôi thích cậu không? Anh rất thẳng thắn, đoán được rồi. Cô ấy chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống. Cậu, chúng ta từ nhỏ đã quen nhau, cậu có thể không cần. Góc chuyện audio.com. Cô ấy dùng tay che mặt lại. Tôi thật sự hối hận, ngày đó đáng ra nên ngăn cản cậu. Cho nên nói vận mệnh thật kỳ lạ. Tuy rằng anh vẫn luôn không có cảm xúc với Lộ Trình Trình, nhưng Lộ Trình Trình tới nói, cô ấy vẫn luôn hối hận ngày đó không ngăn anh đánh nam sinh kia, mới dẫn đến anh phải chuyển trường, do đó mới yêu những người khác. Mà Ôn Noãn, đúng lúc bởi vì cô ngăn cản, không chịu cho anh đi đánh trận kia, kết quả khiến cho bọn họ chia tay nhiều năm như vậy. Noãn, anh dịu dàng vuốt ve tóc cô, giọng nói rất nhỏ, thật trầm, mang theo hối hận nồng đậm. Anh vẫn luôn rất hối hận, lựa chọn ngày đó. Chỉ với việc em vừa mới giao chính mình cho anh đáng lẽ nên nhường em hơn một chút. Cô gái nhỏ nhà người ta mới thành niên chưa được mấy ngày, liền không hề giữ lại mà giao mình cho bạn, tương đương đã giao cả đời vào tay bạn, không nói phải đối xử với cô ấy tốt một chút, làm cho cô ấy có cảm giác an toàn một chút, ngược lại còn nói với cô ấy những lời như vậy. Năm năm này, mỗi lần nghĩ đến những lời anh nói trong điện thoại đó, anh lại rất muốn tát cho mình mấy cái. Có đôi khi anh sẽ lại nghĩ, bạn trai mới của cô có thể bởi vì những chuyện đó của hai người bọn họ mà ghét bỏ cô, đối xử với cô không tốt. Nhưng lại lập tức sẽ nghĩ đến những gì nhìn thấy khi ở trong xe ngày đó. Chắc sẽ không chê đâu, ánh mắt anh ta nhìn Noãn rõ ràng tràn đầy tình yêu. Cô cũng không đáp lại, Noãn, vẫn không có đáp lại, nàng đã ngủ rồi, Hướng Đồ Nam không nhịn được mà bật cười, lại gần, hôn trán cô. Anh nghĩ đến lần đầu tiên của hai người. đều là người mới, uổng phí một trận nhiệt tình, nhưng không có quy tắc. Cô lại là kiểu tính tình bướng bỉnh, thích làm anh hùng, rõ ràng đau đến phát khóc, nhưng vẫn không bắt dừng. Nhưng kể cả cô không bắt dừng, anh cũng không dám bảo đảm có thể dừng lại. 18-19 tuổi, đương độ tuổi sung sức nhất, lần đầu tiên trải nghiệm sự tốt đẹp của tỷ IHOC, anh hoàn toàn bị choáng váng đầu. Chỉ đến khi xong xuôi xử lý ga trải giường, mới phát hiện cô đã chịu bao tủi thân. Anh thở ra một hơi, tiến lại, hôn môi cô, mềm mại có chút khô, hôn thật sâu, còn vô thức mà đáp lại anh. Tim anh lại mềm đi vài phần, một cái nhéo cũng có thể ra nước. Noãn Noãn, sau này anh sẽ nghe lời em, sẽ không hung dữ với em nữa, sẽ không chọc giận em nữa. Những điều không tốt trước kia anh sẽ sửa lại hết. Điều duy nhất sẽ không thay đổi chính là tình yêu anh dành cho em. Tan, 1, 2, 2021, cách chương.